Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, ngu xuẩn lặp lại giống nhau sai lầm. Không riêng gì Akmani vốn có loa, nói không chừng lần này Zandala còn đặc biệt vì bọn hắn Forest Châu đồng bào mang đến một chút viện trợ, bất quá cân nhắc đến Zandala tự thân lợi ích. Bọn hắn mang tới loa hẳn không phải là bản thể, mà là quán chú lực lượng hình chiếu. Dù vậy, Queathaler đối Akmani đế quốc cường đại thế công cũng cảm thấy mệt mỏi ứng phó. Gần nhất, Anastorian thậm chí tự mình đến tiền tuyến cổ vũ sĩ khí. Lúc này vị này Thái Dương Vương ngay tại Febris Felix trên quảng trường lấy sục sôi ngựa khí, khích lệ quân coi giữ chiến ý. Nhưng loại này dựa vào súp gà cho tâm hồn đánh máu gà hiệu quả chú định sẽ không mọc lâu. Sĩ khí chỉ là ảnh hưởng chiến cuộc trong đó một cái nhân tố. Tại song phương sĩ khí đồng dạng ngẩng cao tình huống dưới, ngạnh thực lực bên trên chênh lệch liền đem quyết định chiến tranh hướng đi. Ai tương đương, Anastorian hôm nay liên tục chạy nhiều cái tiền tuyến thôn xóm. Mặc dù ngắn ngủi cổ vũ các binh sĩ dũng khí cùng chiến ý, nhưng vấn đề căn bản nhất vẫn không có đạt được giải quyết. Akbani đế quốc tổng binh lực vượt qua 100.000, hơn nữa còn có nhiều loa trợ trận. So sánh cùng nhau, Queathaler cho dù động viên cả nước chi lực, có thể kiếm ra đến quân đội cũng bất quá liền 30.000. Binh lực chênh lệch quá lớn. Anastorian lo lắng vuốt mi tâm, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, coi như có thể ở tiền tuyến ngăn trở Akmani thế công, xã hội của chúng ta trật tự cũng sẽ tiếp tục nhận chiến tranh ảnh hưởng. Kéo không nổi a, đi qua mấy ngàn năm sinh sôi, lúc trước đồng độ mấy chục ngàn hai eo đem nhân khẩu mở rộng đến 500.000 trái phải. Mặc dù so sánh sinh sôi năng lực rất mạnh châu cùng nhân loại còn kém xa lắm, nhưng bọn hắn nhân khẩu tăng trưởng suất đủ để cho Nael cảm thấy đỏ mắt. Nhưng mà vì đánh thắng trận này vệ quốc chiến tranh, Queathaler cơ hồ dốc hết cả nước chi lực. Nếu như đã mất đi cái này 30.000 tinh nhuệ, Queathaler chí ít sẽ có hơn ngàn năm chậm bất quá khí đến. Mà lại Akmani Châu cũng không có khả năng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Trận chiến tranh này đối Queathaler đến nói chỉ có thể thắng, không thể bại, cân nhắc đến song phương sinh dục suất bên trên chênh lệch thật lớn. Thậm chí liền kéo đều kéo không nổi. Andrea sắc mặt bình tĩnh nói, phá cục phương pháp ngươi đã sớm biết. Ngươi là Queathaler Thái Dương Vương, hai eo tương lai như thế nào? Toàn bộ nhờ phán đoán của ngươi. Anastorian sắc mặt có chút biến ảo, thật chỉ có cái này một loại phương pháp sao? Nael vô luận như thế nào đều không thể phái ra viện quân. Celeste lắc đầu nói, Anastorian, ngươi phải biết một sự kiện, cho dù Andrea thân là nghị trưởng, hắn tại tối cao bình nghị hội bên trong cũng vô pháp một lời mà quyết. Không nói đến vượt qua biển cả vận chuyển binh lực cần bao lâu thời gian, chỉ là xuất binh viện trợ hai eo lý do này liền vô pháp tại tối cao bình nghị hội thông qua. Queathaler mặc dù kiến quốc cũng có mấy ngàn năm, nhưng bọn hắn một mực ở trách tại Eversongwood, lâu dài tại Forest Châu liên hệ, đông đại lục bên trên chủng tộc khác cơ hồ liền không chút tiếp xúc qua. Cao ngạo hai eo khinh thường tại cùng man hoang nhân loại vãng lai. Cho dù bọn hắn tu kiến San Seo Anchoric, đồng thời sơ bộ phát triển ra hải quân cùng trên biển mậu dịch cũng giống vậy. Nếu như không phải bây giờ tiếp cận trình độ sơn cùng thủy tận, Anastorian thậm chí không muốn hướng Nai eo cầu viện. Dù sao hai eo lúc trước trốn đi bản thân liền có lọt vào trục xuất ý tứ. Mặc dù chính bọn hắn không nguyện ý như thế thừa nhận, kiên trì nhận định là Datharema dẫn đầu tộc nhân chủ động trốn đi giành tương lai, hướng đã từng đồng bào cầu viện miễn cưỡng còn có thể bị hai eo tiếp nhận. Nhưng nhân loại,